Chí Tôn Tiên Đạo, chương 161. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, Tử Vân Tiên Tử đích vũ khí là một bả màu tím đích Vân Toa, giờ phút này Vân Toa hóa thành tử quang hướng tới Quỷ Vương phóng đi, ai ngờ Vân Toa vừa mới đi tới nửa đường, đột nhiên tại Vân Toa đích phía trước xuất hiện liễu một mảnh huyết vân, này phiến huyết vân hoàn toàn là tùy sanh linh đích máu tươi hình thành, chỉ nghe một tiếng nổ, huyết vân dĩ nhiên chặn, ngăn lại, Tử Vân Tiên Tử đích Vân Toa. Tiền bảo đích cái kia thật lớn đích nguyên bảo hướng tới Quỷ Vương ném tới, Quỷ Vương giờ phút này đã biến thành liễu một cái màu đỏ đích người khổng lồ, hắn một tiếng cười dài, hướng tới không trung hung hăng đích huy liễu một quyền, chỉ nghe. Phanh, đích một tiếng nổ cái kia thật lớn đích nguyên bảo dĩ nhiên được Quỷ Vương đánh thành hai nửa. Tiền bảo phun ra một ngụm máu tươi, tay hắn hướng tới phía trước một ngón tay, cái kia được đánh thành hai nửa đích nguyên bảo dĩ nhiên vừa hợp nhị làm một lần nữa hướng tới Quỷ Vương ném tới. Tôn Cảm phát ra đi ra đích nọ đạo kiếm khí dài đến 10 dặm, kiếm khí gào thét tới, mắt thấy này đạo kiếm khí liền tấn công Quỷ Vương đích bên người, ai ngờ Vạn Linh Huyết Châu đột nhiên nhẹ nhàng nhất động, này đạo trưởng đạt 10 dặm đích kiếm khí dĩ nhiên toàn bộ được Vạn Linh Huyết Châu hấp thu liễu. Ha ha ha ha, Quỷ Vương trong lòng đắc ý tới vô cùng, này ba cái thiên tiên liên thủ cũng không là chính mình đích đối thủ, mà hắn còn chưa có dùng ra tất cả đích thủ đoạn đến. Siêu, chỉ thấy Quỷ Vương hướng tới Vạn Linh Huyết Châu một ngón tay, Vạn Linh Huyết Châu đột nhiên cấp tốc đích xoay tròn ra, trên bầu trời xuất hiện liễu một mảnh phiến đích huyết vân, này huyết vân trong ẩn chứa kinh người đích lực lượng, chỉ chốc lát sau khi chỉ nghe huyết vân trung truyền đến tê tê đích thanh âm, vô số đích huyết sắc tia chớp theo huyết vân trung bắn ra. Phanh, nổ thanh không ngừng truyền đến, Phổ Đà Sơn bầu trời đích Phật quang chiếu khắp đại trận dĩ nhiên có vỡ tan đích xu thế, cũng may giờ phút này chánh đạo trung đích cao thủ đô tại Phổ Đà Sơn trong, những người này lập tức đi lên hỗ trợ, lúc này mới làm cho Phật quang chiếu khắp đại trận vừa kiên trì liễu xuống tới. Vạn Linh Huyết Châu đích hồng quang còn đang chiếu rọi phụ cận mấy trăm dặm đích đại địa, tại hồng quang đích chiếu xạ dưới nơi, vốn này vô cùng vô tận đích sanh linh hồn phách dĩ nhiên bắt đầu dần dần đích ngưng tụ đứng lên, tới rồi cuối cùng dĩ nhiên chỉ còn lại có liễu 6.000 đa cái hồn phách, chỉ là này lục ngàn đa cái hồn phách tản mát ra tới năng lượng chút nào không kém cỏi bình thường đích tán tiên, giờ phút này này 6.000 cái hồn phách gào thét hướng tới Bồng Lai đảo đích ba cái thiên tiên cùng Phổ Đà Sơn đích đại trận phóng đi. Phanh, phanh, phanh, trong thiên địa vang lên liễu một trận trận đích nổ, này hồn phách quỷ dị tới vô cùng, bọn họ phảng phất căn bản không cách nào bị giết tử, theo bọn họ đích trong tay phát ra đích cũng là màu đỏ đích lôi quang trong mang theo kinh khủng đích lệ khí. Cũng may Phật quang chiếu khắp đại trận là Phật môn trận pháp, này Phật môn trận pháp đối Vạn Quỷ Tông đích pháp thuật có rất đại đích khắc chế tác dụng, Phổ Đà Sơn bây giờ còn có thể miễn cưỡng kiên trì một trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bồng Lai đảo đích nọ ba cái thiên tiên lúc này vô cùng không ASB5L dễ chịu, bọn họ bây giờ đang bị vô số đích ngưng tụ mà thành đích hồn phách vây quanh, này hồn phách đích công kích phương thức rất đơn giản, nhưng là bọn họ đích số lượng thật là nhiều lắm, Bồng Lai đảo đích ba cái thiên tiên dần dần đích có chút được chỗ này hỏng chỗ khác đứng lên. Hai vị đạo huynh, không thể còn như vậy đi xuống liễu. Chúng ta trước hết liên thủ đối phó cái kia Quỷ Vương. Tử Vân Tiên Tử một tiếng khẻ kêu, nàng tiện tay đem bên người đích một cái hồn phách đánh tan, cái này hồn phách được đánh tan sau khi nhanh chóng ngưng tụ tiếp theo vừa hướng tới Tử Vân Tiên Tử vọt lại đây. Tử Vân Đạo Hữu nói đích không sai, chúng ta đô dùng lợi hại nhất đích chiêu thức đến đối phó Quỷ Vương. Cái kia gọi là Tôn Càng đích giờ phút này cũng là hét lớn một tiếng, đột nhiên theo hắn đích trên người tản mát ra một trận bạch quang, Tôn Càng trong tay đích cực kiếm dần dần đích biến mất không thấy, Tôn Càng bản thân cũng chậm chậm đích trở nên hư vô phiêu miểu đứng lên, tiếp theo chỉ nghe hét lớn một tiếng, Tôn Càng mang theo cực kiếm hướng tới Quỷ Vương phóng đi. Tử Vân Tiên Tử cũng là cùng chính mình đích Vân Toa hợp nhị làm một, nàng hóa thành một đạo tử quang hướng tới Quỷ Vương phóng đi. Về phần cái kia gọi là tiền bảo đích thiên tiên, tại hắn đích bên người đột nhiên xuất hiện liễu vô số đích kim quang, này kim quang bất đồng. Cho, với, Bồ Đề Tông đích Phật quang, ở đây này kim quang trung cất giấu một người màu vàng đích tiểu viên chút nguyên lai này dĩ nhiên là một người đạm màu vàng đích tiểu đồng tiền. Này đồng tiền tại trong nháy mắt phụ tới rồi tiền bảo đích trên người, tiền bảo đích trên người xuất hiện liễu một cái tùy đồng tiền hình thành đích màu vàng đích khôi giáp, tiền bảo hóa thành một đạo kim quang hướng tới Quỷ Vương phóng đi. Này ba người đô tu luyện liễu mấy vạn năm, bọn họ tại thiên giới đích Bồng Lai đảo trong cũng là hách hách nổi danh đích nhân vật, giờ phút này ba người toàn lực ứng phó hướng tới Quỷ Vương Chu Viễn Kiều phóng đi, cái loại này kinh người đích khí thế liền ngay cả Phật quang chiếu khắp đại trận trung đích chánh đạo người tu chân đô cảm nhận được liễu. Quỷ Vương lập tức cẩn thận đứng lên, hai tay của hắn ngắt mấy pháp quyết, vô số đích hồn phách hướng tới hắn đích trước người vọt tới, này hồn phách tại Quỷ Vương đích trước người hình thành liễu từng đạo bình chướng. Theo Vạn Linh Huyết Châu trong cũng bắn ra liễu từng đạo hồng quang, này hồng quang hóa thành mây đỏ chậm rãi đích vừa biến thành chánh thức đích hồng huyết, tại hồng huyết trong ẩn chứa thật lớn đích năng lượng, vô số nùng chu đích hồng huyết chắn quỷ vương đích trước mặt. Phanh, bồng lai đảo đích ba cái thiên tiên khoảng cách quỷ vương đã chỉ có nửa dặm đích khoảng cách liễu, bọn họ dọc theo đường đi không ngừng đích được quỷ vương công kích, nhưng là ba cái thiên tiên nhưng không chút nào dừng bước, bọn họ là khoát ra tánh mạng đến công kích quỷ vương. Vừa rồi đích này thanh bạo vang là một cái hồn phách tại bọn họ đích bên người nổ mạnh liễu, Tử Vân tiên tử đích khóe miệng tràn ra liễu một đạo máu tươi, nàng thật không ngờ này hồn phách nổ mạnh đích lực lượng dĩ nhiên như thế kinh người, thật là quá làm cho người ta hoảng sợ liễu. Phanh, phanh, phanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số đích bạo vang ở bồng lai đảo đích ba người bên người vang lên, Tử Vân tiên tử tiền bảo tôn càng ba người đô dĩ bị vết thương nhẹ, lúc này Tử Vân tiên tử đích trên người đột nhiên giấy lên liễu màu tím đích ngọn lửa, đó là của nàng bổn mạng chân nguyên tại thiêu đốt. Tử Vân tiên tử biết rõ hôm nay phải trừ đi quỷ vương Chu Viễn Kiều, cho dù vì thế nỗ lực một chút đại giới cũng không tính cái gì. Chỉ nghe Tử Vân tiên tử một tiếng kiều sắt, nàng dĩ nhiên tại trong nháy mắt xuyên qua liễu này tùy vô số hồn phách hình thành đích bình chướng, nhìn trước mắt đích hồng huyết, Tử Vân tiên tử cắn răng, nàng một đầu chát vào hồng huyết trong, nhất thời nàng cảm giác chính mình trong cơ thể đích chân nguyên đang không ngừng đích được hủ thực. Tiền bảo cùng tôn càng cũng chát vào hồng huyết trong, bọn họ hai người giờ phút này cũng đã dùng hết liễu toàn lực, bọn họ cũng biết hôm nay đích tình thế không ổn, cầm tặc. Trước cầm vương, trước hết đem điều đó quỷ vương giết hơn nữa. Ba người rốt cục đi tới quỷ vương đích bên người, lúc này ba người đô đã vết thương mệt mệt. Quỷ vương cười lạnh nhìn này ba người, tay hắn đột nhiên hướng tới phía trước chém ra, giờ phút này hai tay của hắn dĩ nhiên đã biến thành liễu màu đỏ đích quỷ chảo, này quỷ chảo ba đích một tiếng đánh vào liễu Tử Vân tiên tử đích trên người, Tử Vân tiên tử một tiếng kêu rên, nàng cũng không có dùng vân toa đến đáng quỷ vương đích này nhất chiêu, ngược lại của nàng vân toa hướng tới quỷ vương bay quá khứ. Quỷ vương tu vi cao siêu, nhưng là hắn đích cảnh giới so với này ba cái bồng lai thiên tiên hay là kém đích nhiều lắm, giờ phút này quỷ vương căn bản không cách nào nắm chặt vân toa đích tung tích, vân toa thẳng tắp đích đánh vào liễu quỷ vương đích trên người, nhưng là quỷ vương chỉ là có chút nhíu nhíu mày, Tử Vân bây giờ đích này một chút công kích sớm bị Vạn Linh Huyết Châu hình thành đích huyết cái lồng. Chặn, ngăn lại, tiền bảo cùng tôn càng nhìn nhau một cái, hai người trong lòng biết hôm nay phải liều mạng liễu, bọn họ đích hai mắt trong đô lộ ra một tia quyết nhiên. Đi phâu, cách chương.